Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng không sợ tên đó, nhiều nhất cũng chỉ là chân linh đỉnh phong, dù không đánh lại, bảo mệnh vẫn không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất là hắn không có thời gian. Tròn nửa canh giờ, hắn mới dừng lại. Phía trước có một trấn nhỏ cổ kính không lớn, trước khi đến đây hắn đã từng thấy qua. Dù không quá phồn hoa, không sánh bằng Vọng Cổ Thành, nhưng đồ dùng để vẽ phù chú thì đầy đủ, Triệu Vân mua không ít. Xong việc, hắn lại một mạch chạy thẳng đến khu rừng đó. Để vẽ bạo phù, cũng là đến rừng hoang mà vẽ. Hơn nữa, cũng có thể theo dõi lão giả một tay, nếu tên đó thật sự chạy ra, dù hắn không có bạo phù, cũng sẽ xông lên cứng rắn đối phó. Bằng không, nếu hắn thật sự chạy mất tăm, biết tìm hắn ở đâu. Tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Trên đường trở về, hắn lại gặp thanh niên Lôi Thôi. Từ xa đã thấy tên đó đi cả nhắc, một đường đều ôm chán. Không biết là uống say quá hay là đụng phải quá mạnh, đi đường như dẫm lên bọt biển, lảo đảo không ngừng. Triệu Vân đổi hướng, vòng qua hắn. Không phải vì sợ thanh niên Lôi Thôi, mà là không muốn gây thêm rắc rối. Cũng sợ thanh niên Lôi Thôi lại theo hắn đi qua. Lão giả một tay liên quan rất nhiều, càng ít người biết càng tốt. Không lâu sau khi hắn đi, hơn 10 con ngựa nhanh, dừng lại trước mặt thanh niên Lôi Thôi. Không, không phải ngựa nhanh, mà là một loại yêu thú hình dạng giống bạch hổ, thân hình khổng lồ, toàn thân bốc cháy ngọn lửa dữ dội, đôi mắt hổ to lớn, nhìn đã thấy dọa người. Chắc hẳn là liệt diễm hung hổ thú, một loại tọa kỵ cổ xưa. Những người có tọa kỵ này, không ai là kẻ tầm thường. Hoặc là thân phận cao quý, hoặc là dựa vào đại tộc. Gia tộc bình thường thì không có phúc phận này, bởi vì trong dân gian căn bản không có, đó là đặc quyền của các thế lực lớn, không bán ra ngoài, là biểu tượng của địa vị. Thiếu chủ, từ lưng mỗi con liệt diễm hung hổ thú, một người nhảy xuống, vây kín thanh niên Lôi Thôi. Một câu thiếu chủ hô lên khiến hắn đau đầu muốn chết. Chỉ trong nháy mắt, người đã biến mất, thấy thanh niên Lôi Thôi tả tơi, mọi người đều lộ vẻ mặt kỳ lạ, nhìn một cái là biết ngay, hắn lại tùy tiện dùng tốc hành phù. Phương hướng còn chưa nắm rõ, lại mẹ nó đâm vào tường rồi. Thiếu chủ à? Đừng có chạy lung tung nữa. Để mất người, chúng tôi chịu tội không nổi đâu, coi như làm phước đi. Trời phù hộ, may mà không sao. Mọi người nhao nhao nói, đa số là lão già, toàn bộ đều là huyền dương cảnh. Đi dạo một chút thôi, đừng làm quá lên. Thanh niên Lôi Thôi vẫy vẫy tay, đầu óc đến giờ vẫn còn choáng váng. Không thể lơ là, La Sinh Môn gần đây rất bất an. Lời này, ngươi đã lải nhải 800 lần rồi. Thanh niên Lôi Thôi lắc đầu, chính vì không chịu nổi lời cằn nhằn nên mới một mình chạy ra ngoài hóng gió, một thoáng không để ý, đã có một màn tiếp xúc cực kỳ thân mật với tảng đá lớn kia. Đi thôi, tranh thủ lên đường sớm, trước khi trời tối có thể đến Vọng Cổ Thành. Nghe nói Liễu Thương không là người trọng thể diện, thiếu chủ đến đó, không thể nào Lôi Thôi như vậy. Chúng ta là đi cầu hôn, đại diện cho Thiên Dương tộc đấy. Không thể làm mất mặt thân phận. Thành thật mà nói, ta không thích Liễu Như Nguyệt lắm. Thanh niên Lôi Thôi hò khan nói, trận hôn lễ trao đổi đó, chơi thật cao tay. Ai bảo nàng là thiên linh chi thể chứ? Thiên Dương phối thiên linh, tuyệt phối. Ngươi là thiếu chủ, phải nghĩ cho hậu duệ. Khôi phục Thiên Dương tộc, dựa cả vào ngươi đó. Trong sâu thẳm rừng rậm, Triệu Vân định thân. Từ đây, hắn có thể nhìn rõ Ô Long Uyên. Nếu lão giả thật sự chạy ra, hắn sẽ lập tức phát hiện. Dù không có bạo phù, hắn cũng sẽ xông lên đối phó, dù thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. Hắn lấy ra bộ đồ vẽ phù. Chỉ còn một cánh tay, có nhiều bất tiện, nhưng tốc độ vẽ phù lại cực nhanh. Nhờ vào thiên phú của hắn, cùng với tinh thần lực dần dần được nâng cao, hắn có thể tùy tiện tạo ra phù chú. Nếu còn đủ hai cánh tay, nói không chừng hắn có thể đồng thời khắc họa hai tấm phù. Sơn lâm tĩnh mịch, không người quấy rầy. Triệu Vân nhanh như chớp, bạo phù liên tục xuất hiện. Trong lúc đó, hắn còn tranh thủ chế tạo ra hai đạo tốc hành phù. Thiên phú vẫn kinh người như vậy, một mạch mà thành. U Uyên Địa Cung. Lão giả cụt tay vẫn còn ở đó, sắc mặt tái nhợt, cùng với khuôn mặt dính đầy máu, trông như lệ quỷ. Đồ phế vật, tiếng mắng giận dữ của hắn tràn đầy oán hận, mắng chính là đồ đệ không nên thân của hắn. E rằng đồ đệ đó đã bị diệt rồi, chết thì chết đi, lại còn chiêu dụ Triệu Vân đến. Đáng tiếc, tiểu võ tu kia lại có nội tình hùng hậu. Bức hắn phải vọng động chân nguyên, phải thi triển bí pháp. Tất cả những điều đó đều làm vết thương ngầm của hắn thêm trầm trọng, cộng thêm bạo phù liên tục oanh tạc, mới khiến hắn rơi vào cảnh thảm khốc như vậy. Huyền Dương cảnh bắt trọng, cứ thế mà rớt xuống đệ nhất trọng, cảnh giới có lẽ có thể tu luyện trở lại, nhưng vì vết thương ngầm đeo bám ngươi, cả đời này hắn sẽ vô duyên với địa tàng cảnh. đợi đến khi ổn định tâm thần, hắn mới nhắm mắt. Địa cung lạnh lẽo, vẫn còn ngổn ngang một đống bừa bộn. Thỉnh thoảng vẫn có 3-4 tảng đá vụn từ trên cao rơi xuống, tất cả đều do bạo phù nổ tung. May mà có các cột đá ngầm chống đỡ, nếu không, chắc chắn đã sụp đổ. Sắc trời dần trở nên u ám. Trong địa cung tối tăm, ngọn nến được thắp lên, ánh nến chiếu lên khuôn mặt lão giả, trông thật âm u đáng sợ. Chanh! Chanh! Đột nhiên, tiếng kiếm reo vang lên. Lão giả cụt tay nhíu mày, từ từ mở mắt. Tiếng kiếm reo phát ra từ Long Uyên và Tử Tiêu, hai thanh kiếm đang cắm chéo ở gần đó. Quả thật là hai thanh kiếm tốt, nhưng đáng tiếc hắn không rảnh bận tâm, đến giờ vẫn còn cắm ở đó sao? Khi hắn nhìn, hai thanh kiếm đang rung nhẹ, tiếng vù vù không ngừng, có dấu hiệu muốn bật lên khỏi mặt đất. Quả nhiên, cùng với tiếng kiếm reo, hai thanh kiếm cùng lúc chuyển động, như hai luồng u quang, thẳng tắp lao về phía hắn. Một thanh đâm thẳng vào ngực hắn, một thanh chém về phía đầu hắn. Sắc mặt lão giả biến đổi, khó mà tin nổi. Hai thanh kiếm không thể tự mình công kích, nhất định là có người điều khiển kiếm trong bóng tối, hơn nữa còn dùng ngự kiếm thuật. Vì là kiếm của Triệu Vân, vậy người thi triển ngự kiếm công kích đã rõ ràng, chắc chắn là Triệu Vân. Nhưng làm sao có thể, bị thương nặng như vậy, ngã xuống một đoạn đường dài, lại còn sống sót. Khoảnh khắc này, hắn đã nghĩ quá nhiều. Khoảnh khắc này, hắn cũng giơ tay, một chưởng vung ra, đánh bay Long Uyên và Tử Tiêu. Chanh! Chanh! Hai thanh kiếm bay ngang, đến giữa không trung mới dừng lại, sau đó đều bay về phía cửa động. Ở đó, đã xuất hiện thêm một bóng người. Chính là Triệu Vân cụt tay. Hai thanh kiếm đều lơ lửng bên cạnh hắn. Quả thật là hắn đang ngự kiếm công kích, bạo phù đã chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt đến tìm lão giả để thanh toán. Cái này, không thể nào. Lão giả cụt tay nhìn thấy cảnh đó, một hơi lại không thở thông, máu già phun ra bá khí trào ra ngoài. Bất ngờ, quá mẹ nó bất ngờ rồi. Triệu Vân rốt cuộc đã sống sót bằng cách nào? Hơn nữa, chỉ mới một đêm, vết thương đã hồi phục rồi sao? Chẳng lẽ dưới đáy U Uyên cất giấu tạo hóa gì sao? Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Vân lạnh nhạt nói, một câu nói băng lãnh khô khốc. Chỉ bằng ngươi. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên giơ tay, chân nguyên tràn ra từ lòng bàn tay, lực hút đáng sợ lại hiện lên. Cùng lúc đó, hắn còn há miệng phun ra một đạo ô mang, muốn dùng nó để tuyệt sát Triệu Vân. Thế nhưng, có lẽ vì vết thương ngầm, lực hút của hắn đã giảm đi rất nhiều, còn đạo ô mang phun ra cũng có vẻ hơi lốm đốm. Mà như vậy, vẫn là do hắn cưỡng ép thi triển, vết thương chưa hồi phục mà đã vọng động bí thuật và chân nguyên, chẳng khác nào vết thương chồng chất vết thương. Triệu Vân thân hóa cầu vồng, tránh né lực hút. Đã chịu thiệt một lần, bị lừa hai lần, lần thứ ba tự nhiên có cách ứng phó. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, lực hút kia chỉ là vật trang trí, như bắn tên vậy, không thể bắn trúng mục tiêu thì làm sao có thể làm người khác bị thương. Chanh! Chanh! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiếng kiếm reo chói tai, Triệu Vân lại ngự động Long Uyên kiếm và Tử Tiêu kiếm, từ trên trời bổ xuống. Cút! Lão giả quát lớn, phất tay đánh bay. Đừng vội, còn nữa. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, mười mấy thanh phi đao ngày sau đó đã tới, mỗi thanh đều gắn một đạo bạo phù. Nhìn thấy vậy, sắc mặt lão giả đại biến. Kể từ khi Triệu Vân quay lại, hắn vẫn chưa rời khỏi đài đá. Không phải là không muốn đi, mà là không muốn hao tổn khí lực. Nhưng bây giờ, không đi không được rồi. Không đi, sẽ bị nổ tung. Chỉ tiếc là hắn vẫn chậm một nhịp, mười mấy đạo bạo phù đã nổ tung. Dù vẫn còn một khoảng cách, nhưng dư ba cũng đủ khiến hắn khó chịu. Đây chỉ là món khai vị. Trong tiếng ầm ầm, vô số giấy tiền vàng mã đã bay lả tả rơi xuống. Nói đúng hơn, đó là vô số bạo phù bay khắp trời. Đây chính là thành quả một ngày của Triệu Vân. Hầu như tất cả bạo phù đều đã được tế ra. Hắn không định cho lão giả chút cơ hội thở nào. Một đạo không đủ thì hai đạo không đủ thì ba đạo. Đã không còn mảng kỹ thuật gì nữa, chỉ là dùng bạo phù ném cho chết, nổ cho tàn phế ngươi đi chứ, đồ chết tiệt. Hai mắt lão giả lồi ra, đồng tử co rút. Thông thường, dù có nhiều bạo phù đến vậy, hắn vẫn có thể dựa vào hộ thể chân nguyên để cứng rắn chống đỡ. Nhưng đêm nay, dường như hắn đã không còn nội tình đó nữa. Tu vi liên tục giảm 7 tiểu cảnh giới, toàn thân đầy thương tích, vết thương ngầm đã bắt đầu phản phệ. Đừng nói đến việc cứng rắn chống đỡ, ngay cả đứng vững cũng là vấn đề. Làm sao có thể chịu đựng được nhiều bạo phù như vậy? Dầm, bùm, dầm, tiếng nổ vang lên liên hồi. Từ khi đạo bạo phù đầu tiên nổ tung, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát. Từng đạo nối tiếp từng đạo nổ, nổ đến mức khiến hắn bay ngang, máu thịt xương cốt văng tứ tung. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Nguyệt thần cảm thán, một huyền dương cảnh yếu ớt như vậy, không thể chịu đựng được sự oanh tạc của nhiều bạo phù đến thế. Ngoại lực sẽ khiến hắn nội thương, cực độ phản phệ. Chỉ riêng điểm này thôi, cũng đủ khiến hắn khó chịu rồi. Tiếng nổ dần tan biến. Lão già đã không còn hình người, máu thịt xương cốt lộ ra do bị nổ, đứng tại chỗ lung lay sắp đổ. Chưa đợi khói lửa tan đi, Triệu Vân đã xông đến. Một kiếm phong lôi, xuyên thủng lồng ngực hắn. Vầng máu vẫn rất chói mắt, lão già gào thét, cưỡng ép đẩy lùi Triệu Vân, còn hắn thì từng bước lảo đảo lùi lại. Triệu Vân tay cầm tử tiêu đẫm máu, từng bước áp sát. Sát cơ trong mắt đã biến thành hàn mang. Kiếm này, là vì phụ thân. Kiếm này, là vì nương thân. Kiếm này, là vì Triệu gia. Triệu Vân như phát điên, mỗi bước đi là một tiếng quát lớn, mỗi tiếng quát là một nhát kiếm chém. Hắn chặt đứt cánh tay lão già, cũng hủy đi đan hải của hắn, biến một huyền dương võ tu sống sờ sờ thành phế nhân. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ y phục hắn, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa giận dữ ngút trời của hắn. Chính là ác ma này đã giết chết nương thân của hắn. Lão giả phun máu, cuối cùng ngửa mặt ngã xuống. Gân mạch đứt đoạn, tiếng xương cốt răng rắc không ngừng vang lên. Một ngụm máu tươi phun ra, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung. Khi ngã xuống đất, chỉ thấy thân tàn phế cựa quậy, máu từ miệng trào ra, muốn đứng dậy nhưng đã không còn chút sức lực nào. Nợ máu, phải trả bằng máu. Triệu Vân định thân, một lời băng lạnh thấu xương. Lão giả muốn nói gì đó, nhưng miệng không ngừng trào máu. Chỉ có hai mắt lồi ra nhìn Triệu Vân. Lúc ranh giới sinh tử, hắn thật sự không cam lòng. Đường đường là một huyền dương cảnh, lại gục ngã trong tay một chân linh cảnh, đúng là, gieo gió gặt bão. Triệu Vân giơ tay, một kiếm chém đứt đầu hắn, dùng phương pháp đặc biệt phong ấn lại. Hắn sẽ mang nó về, đặt trước linh vị nương thân, để tế điện linh hồn nương thân trên trời. Còn về phần thi thể không đầu, hắn dùng hóa thi tán tiêu hủy sạch sẽ. Làm xong những việc này, hắn mới thu kiếm. Đến đây, Triệu Vân mới nhìn quanh bốn phía. Khắp nơi đều là tài vật, vàng bạc châu báu rất nhiều, cộng thêm ngân phiếu của lão giả, phải có đến mười mấy vạn lượng. Cho nên nói, chuyến này hắn không đến uổng công. Không chỉ tự tay giết kẻ thù, mà còn có được một khoản tài phú không nhỏ. Tu luyện cực kỳ tốn tài nguyên, số này đủ cho hắn dùng rất lâu rồi. Tuy nhiên, hắn tìm rất lâu, cũng không thấy cái gọi là hy thế chân bảo. Vách đá bên trái. Nguyệt thần lười biếng nói. Nghe vậy, Triệu Vân lập tức đi thẳng về phía đó. Nghe ý của Nguyệt thần, tòa địa cung nhỏ này còn có càn khôn khác. Đến dưới vách đá, hắn nhìn quanh một lượt, rồi xoay ngọn đèn đá trong rãnh lõm. Cùng với một tiếng ong ong, một cánh cửa đá từ từ nâng lên. Bên trong, mờ ảo bao phủ, mây mù lượn lờ. Đợi đến khi mây mù tan đi, thứ đập vào mắt chính là một hồ nước suối rộng ba trượng. Chính giữa hồ nước suối có một cây dây leo màu tím. Trên dây leo treo một quả màu xanh lục. Hương thơm trái cây nồng nặc, thấm đẫm lòng người, hơn nữa sinh linh lực còn dâng trào mãnh liệt. Đây là tử tinh linh quả. Triệu Vân lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tinh quang rực rỡ. Đây tuyệt đối là hy thế chân bảo, có thể luyện đan nhập dược, có công hiệu cực kỳ thần kỳ trong việc tẩm bổ tôi luyện tinh phách, xứng đáng với danh xưng tiên quả. Tương truyền, quả này đã sớm tuyệt tích, không ngờ, U Uyên nơi chim không thèm ỉa lại còn nuôi dưỡng một cây. Hèn chi ngày đó Thanh Phong Thành lại có động tĩnh lớn như vậy, hèn chi phía trên lại gây áp lực với mấy vị thành chủ. Mất đi chân bảo như thế này, không sốt ruột mới lạ. Phải nói lão giả cụt tay cũng quả thật là một nhân vật. Hắn lại có thể trộm được vật này, đa phần là trộm về để trị thương. Đáng tiếc, lại làm áo cưới cho kẻ khác. Thật là giàu có. Triệu Vân cảm thán, tử tinh linh quả là hy thế chân bảo. Mà suối nước trồng tử tinh linh quả cũng đủ giá trị. Đó không phải là nước bình thường, mà được tưới bằng linh dịch. Gọi nó là linh tuyền dường như còn thích hợp hơn. Đem bán ra ngoài, ít nhất cũng phải mấy vạn lượng. Lúc này, lại bị dùng làm chất dinh dưỡng cho tử tinh linh quả, quả là tùy tiện. Từ đó có thể thấy, tử tinh linh quả quý giá đến mức nào. Tinh hoa của một hồ linh tuyền, bị nó hút cạn như một vũng nước trong. Đây chính là kết tinh của linh khí mà. Phá hoại của trời. Nguyệt thần nhàn nhạt nói. Cái này còn có quy củ sao? Triệu Vân vừa nói vừa tiến lại gần, hít một hơi thật sâu. Từng luồng hương quả thơm ngát, từ lỗ mũi đi vào, chảy khắp toàn thân. Đã có danh xưng tiên quả, tự nhiên khó mà sinh trưởng ở những nơi bình thường. Nuôi dưỡng trong động phủ u ám này, sớm muộn gì cũng khô héo tàn lụi. Nguyệt thần chậm rãi nói, nhìn màu sắc của nó, tinh hoa rõ ràng đã thất thoát không ít, nhiều nhất là 3 đến 5 ngày nữa, nó chắc chắn sẽ héo tàn. Vậy thì di thực sang nơi khác. Triệu Vân nói rồi, định nhổ cả rễ cây lên. Nơi này không thể sinh trưởng, vậy thì tìm một tiên địa có thể sinh trưởng. Linh vật hy thế như vậy, không thể lãng phí được. Nguyệt thần không nói gì, chỉ liếc xéo hắn một cái. Ý nghĩa của ánh mắt đó, Triệu Vân tự nhiên hiểu được, không khỏi cười khan một tiếng. Di thực à? Thôi bỏ đi. bên ngoài đang điên cuồng tìm nó, dám mang nó đi lang thang khắp thế giới thì chết thế nào cũng không biết đâu. Đến khi đó, còn bị ban cho cái danh hiệu dạ hành cô lang nữa. Tinh Hoa vẫn đang thất thoát, mau chóng ăn nó đi. Nguyệt Thần duỗi người một cách mạnh mẽ. Cần gì nàng phải nói, Triệu Vân đã đưa tay ra, hái tử tinh linh quả, đầu tiên đặt trong tay ngắm nghía một lượt, sau đó mới cắn một miếng. Về hương vị thì, quả nhiên không khiến hắn thất vọng, vô cùng thơm ngọt, không phải loại quả bình thường nào có thể sánh bằng. Vừa vào miệng đã hóa thành sinh linh khí, chảy tràn khắp tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ đều được lợi ích từ nó. Kỳ kinh bát mạch cũng nhờ nó mà được tẩm bổ. Đặc biệt là tinh thần, lại tăng vọt lên, khiến hai mắt hắn long lanh ướt át. Cái gọi là tinh khí thần, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào lại trong sáng như lúc này, nhìn thế giới đều thấy rõ ràng hơn trước rất nhiều. Không tệ, Triệu Vân hắc hắc cười, một hơi ăn hết quả tinh linh tím, toàn thân đều trở nên bốc hơi nghi ngút, là linh lực tràn ra ngoài, cũng là khí huyết quá dồi dào, tu vi chân linh cảnh đệ nhất trọng, lập tức đột phá, tại chỗ tiến giai đệ nhị trọng. Đây, đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Tu vi là thứ yếu, sự lột xác về tinh thần mới là điều hắn vui mừng nhất. Tầm mắt mở rộng không ít, lực cảm nhận cũng tăng lên rất nhiều. Hắn của hiện tại đã vượt xa đồng bối, đủ sức chịu đòn. Hắn mất trọn 3 ngày mới ổn định được tu vi. Ngày thứ 4, hắn mới thu dọn hết tài vật đầy đất. Ngân phiếu trực tiếp nhét vào trong ngực, còn về vàng bạc châu báu thì từng dương đều được khiêng ra ngoài. Đây đúng là một việc nặng nhọc. Chỉ còn một cánh tay, dường như làm gì cũng không tiện. Như từng dương tài bảo, đều là dùng sức mạnh mà khiêng ra ngoài, lại còn phải leo núi đá. Thật không biết cô lang, vì sao lại chọn nơi khỉ ho có gáy này. Đến rạng sáng, hắn mới rời khỏi khu rừng này, lái xe ngựa, chở từng dương vàng bạc châu báu, thẳng tiến đến cổ thành gần nhất, cũng chính là Thương Lang Thành. Trước đó ở Thanh Phong Thành gặp Hàn Minh, chính là thiếu thành chủ của Thương Lang Thành. Chỉ là không biết Yến Thiên Phong liệu đã thả người chưa? Dù có thả, cũng chắc chắn đã nhận được không ít lợi lộc. Con gái mình bị mắng, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Giết người có lẽ chưa đến mức, nhưng bắt thành chủ Thương Lang chảy máu thì là điều cần thiết. Thương Lang Thành về đêm, vô cùng phồn hoa. Điểm này, không hề kém vong cổ thành chút nào, cũng là đèn lồng đỏ treo cao, người qua lại tấp nập. Trong thành, lệnh truy nã có thể thấy khắp nơi. Như vong cổ thành và Thanh Phong Thành, thông báo treo thưởng cho cô lang, đúng là dán đầy khắp trốn. Về chuyện này, Triệu Vân cũng từng thở dài. Vị trí của Uyên, cách Thương Lang Thành không quá trăm dặm, vậy mà nhiều thợ săn tiền thưởng chuyên bắt tội phạm truy nã như vậy, lại không một ai tìm thấy nơi đó. Giờ đây, dạ hành cô lang đã chết, muốn bắt hắn nữa, thì chỉ có thể xuống âm tào địa phủ thôi. Phía Nam Thành, Triệu Vân tìm một tiểu viên. Ở khách điếm thật sự không an toàn, dù sao mang trong mình bảo vật lớn, một chút bất cẩn, sẽ rước họa sát thân. Vào tiểu viên, hắn liền thi triển độn thổ, đem từng cái dương gỗ lớn, toàn bộ chôn xuống đất. Tiếp theo, chính là tiêu thụ tăng vật, số vàng bạc gọi là, trực tiếp mang đến ngân hàng, đổi thành ngân phiếu giấy, như vậy tiện mang theo. Còn về chân châu châu báu, chỉ có thể đến chợ đen. Thương Lang cổ thành à? Cũng có chợ đen, mà còn lớn hơn vong cổ thành không ít, là nơi tụ tập của giới hắc đạo, cũng là nơi cá rồng lẫn lộn. Người ở đây, cơ bản không hỏi xuất xứ, cũng chẳng quản ngươi là của nhà nào, cứ giao dịch là được. Một ngày tiêu thụ tăng vật, toàn bộ đều hóa thành ngân phiếu. Triệu Vân vui vẻ mở lòng, đủ mười mấy vạn. Đây không phải một khoản tài phú nhỏ, đã là một phú ông. Dừng. Đang đi, chợt nghe Nguyệt Thần khẽ nói một tiếng. Có bảo bối. Triệu Vân lập tức mắt sáng rỡ. Mỗi khi Nguyệt Thần có ngữ khí này, dường như đều có chuyện tốt đến. Hướng đông nam năm trượng, một quầy hàng nhỏ. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Bảo bối lớn thì tất nhiên không có, nhưng đồ vật nhỏ hữu dụng thì có một cái. Đối với Triệu Vân mà nói, vẫn rất hữu dụng. Triệu Vân nhanh chân nhanh tay, quầy hàng không tính là lớn, đồ bán cũng không phong phú, chủ yếu là ngọc thạch và đồ sứ các loại. Nhanh lên nào, sắp dọn hàng rồi. Chủ quầy hàng lười biếng nói. Giọng nói non nớt, còn mang vài phần giọng trẻ con. Lúc Triệu Vân nhìn qua, tên đó đang ngáp dài ở đó, là một đứa bé 5-6 tuổi, mũm mĩm. Chẳng qua, quần áo rách dưới, nhìn thế nào cũng giống một tên ăn mày. Nhưng Triệu Vân biết, đứa bé này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, tuyệt đối là một lão gia hỏa. Ánh sáng của tiểu Linh Châu lóe lên màu tím. Tức là, đây là một cường giả huyền dương cảnh. Nhìn độ sâu của ánh sáng tím, ít nhất cũng từ đệ lục trọng trở lên. Chắc là do vấn đề công pháp, cũng có thể là đã dùng đan dược giữ mãi tuổi thanh xuân. Ngoài ra, còn là mái tóc của đứa bé. Không phải màu đen, cũng không phải màu trắng, lại là màu tím. Xem ra, không giống màu nhuộm. Huyết mạch đặc thù. Nguyệt Thần nói. Ta nhìn ra rồi. Triệu Vân xoa xoa cằm. Huyền môn thiên thư có nói, phàm là người có màu tóc không bình thường, tuyệt đối là huyết mạch đặc thù. Nhưng ngược lại, thì không tuyệt đối. Như Tiểu Béo, như Liễu Như Nguyệt, màu tóc đều bình thường. Khi Triệu Vân lẩm bẩm, đứa bé tóc tím vươn vai một cái thật mạnh, lại thúc giục một tiếng. Làm ăn mà đến mức như hắn, dường như cũng chẳng có ai. Chẳng trách việc buôn bán thảm đạm như vậy, chỉ riêng câu nói này thôi, cũng đủ để đuổi đi một nửa khách hàng. Mua, Triệu Vân thản nhiên nói, lựa tới lựa lui. Cái túi nhỏ kia. Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, nói rất tùy tiện. Đây là bảo bối sao? Triệu Vân tiện tay cầm lên, đó là một cái túi nhỏ màu bạc. Thoạt nhìn, không khác gì túi tiền. Hoặc nói đúng hơn, đó chính là một cái túi tiền. Chỉ có điều, hơi khác biệt so với túi tiền thông thường, trên đó, khắc một đồ đằng âm dương bát quái. Ngoài ra, còn là một vài hoa văn không thể hiểu được. 500 lượng. Đứa bé tóc tím đưa ra 5 ngón tay. 5 lượng, thành giao. Cuộc mua bán này, nhanh đến lạ kỳ, nhanh đến mức khiến Triệu Vân trở tay không kịp. Đã mặc cả gấp trăm lần, đối phương lại dứt khoát như vậy. Nhanh lên. Đứa bé tóc tím có vẻ không kiên nhẫn vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, dường như có việc gấp. Triệu Vân cười khan, tiện tay đưa bạc. Lần sau lại đến nhé. Đứa bé tóc tím khá thô lỗ, một tay cuộn lấy quầy hàng, xong việc, quay đầu bỏ chạy. Thằng nhóc con ngươi, đi đâu đấy? Tiếng mắng chửi lớn theo đó vang lên, khiến Triệu Vân không khỏi liếc mắt, chỉ vì giọng nói đó có chút quen tai. Đến khi quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhận ra, chẳng phải chính là lão già mập mạp đêm đó, bị hắn giả vờ thiên võ cảnh dọa chạy sao? Lại cũng đến Thương Lăng Thành. Lão già mập mạp lửa giận không nhỏ, lại thêm khuôn mặt lớn đen kịt lạ thường, như một bóng đen, lướt qua bên cạnh Triệu Vân. Có lẽ là khí thế quá mạnh, tự mang theo cuồng phong, thổi khiến Triệu Vân đứng không vững. Chạy, chạy đi đâu? Lão già bất tử nhà ngươi, ta không có lấy. Còn dám cãi lại. Khi Triệu Vân đứng vững, lão già mập mạp đã đuổi kịp đứa bé tóc tím. Giờ phút này, đang một tay nhấc bổng lên đánh vào mông. Cách rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng bốp bốp, đánh đến nỗi đứa bé tóc tím nước mắt giàn giụa. Triệu Vân khóe miệng giật giật, mẹ ơi là mẹ, đó là huyền dương cảnh đấy, lại thảm hại đến vậy. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy nhẹ nhõm. Lão già mập mạp đáng sợ lắm, lại là địa tàng đỉnh phong. Không chừng ngày nào đó gặp được cơ duyên, sẽ tiến giai thiên võ cảnh. Trước mặt hắn, huyền dương cảnh cũng phải ngoan ngoãn. Có giỏi thì đi tìm sư phụ ta. Hắn đến, lão tử vẫn đánh không sai. Nổ đi, cứ nổ tiếp đi. Tiếng chửi bới ầm ĩ từ xa vọng lại gần. Lão già mập mạp bá khí ngập tràn, một tay xách đứa bé tóc tím, vừa đi vừa mắng, khí chất ngời ngời. Khi đi ngang qua Triệu Vân, lão già mập mạp còn liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy khá quen thuộc. Chỉ có điều, không nhớ đã gặp ở đâu, chỉ biết Triệu Vân là một võ tu cụt một tay, hơn nữa, tu vi yếu đến đáng thương. Không biết, nếu để hắn biết Triệu Vân chính là thiên võ cảnh đó, thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Việc có mắng người hay không tạm thời không nói, Triệu Vân chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Tú Nhi, đây là bảo bối gì vậy? Triệu Vân xách cái túi nhỏ màu bạc, vừa đi vừa cúi đầu nhìn, lật đi lật lại nghiên cứu. Càn khôn đại. Càn khôn đại là gì? Một loại túi có không gian bên trong, Nguyệt Thần nói chậm rãi, như cái trong tay ngươi đây, nhét vào một con trâu, không thành vấn đề. Thần kỳ đến vậy sao? Triệu Vân nhướng mày, đã kéo dây ra, nhìn vào trong rồi lại nhìn, tay còn thò vào sờ sờ. So với túi tiền thông thường, dung lượng gần như nhau. Nhỏ như vậy, có thể nhét vào một con trâu sao? Trên đó có cấm chế. Nguyệt Thần vừa ngáp vừa nói, hơn nữa, cái túi này đã bị hỏng, cần phải sửa chữa mới dùng được. Là túi chữ vật cấp thấp nhất của tiên giới, đợi sửa xong, miễn cưỡng đủ dùng. Lại nhặt được bảo bối rồi. Triệu Vân hắc hắc cười, nhanh chóng nhét vào trong. Đừng nói 500 lượng, 5.000 lượng cũng mua. Vào đêm khuya, Triệu Vân khóa chặt cửa phòng, lấy ra càn khôn túi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đầu tiên lật qua lật lại đánh giá một phen, sau đó mới liếc nhìn Nguyệt Thần, Tú Nhi, làm sao phá cấm chế. Nhỏ một giọt máu, dùng thiên lôi luyện. Nguyệt Thần nói, cấm chế có khuyết thiếu, với tu vi của ngươi, thêm thiên lôi, nhiều nhất 2 ngày tất phá. Được thôi. Triệu Vân đáp lời, lập tức rạch ngón tay, nhỏ máu vào, dùng thiên lôi bao bọc càn khôn túi. Cái túi này tựa hồ có linh tính, bị lôi bao bọc, lại khẽ rung lên một cái, có thể rõ ràng nhìn thấy hoa văn trên đó sống động thêm một phần, đặc biệt là hình âm dương bát quái kia lại còn lóe lên ánh sáng. Bên trong có không gian. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, nhìn nhìn hồ lô nhỏ, dường như cũng có không gian bên trong. Nhưng theo hắn thấy, cấp bậc của hồ lô nhỏ cao hơn càn khôn túi nhiều, Từ khi có được nó, hầu như mỗi ngày đều dùng lôi để tôi luyện, nhưng đến nay vẫn chưa phá được cấm chế. Đợi thu lại ánh mắt, hắn tiếp tục luyện hóa. Càn khôn túi run rẩy lợi hại hơn, hoa văn trên đó cũng càng lúc càng biến hóa sống động hơn. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp phủ đầy Thương Lăng Thành. Nhìn Triệu Vân, trong mắt đã thêm tơ máu. Suốt một đêm không ngừng nghỉ, khá tốn tinh thần lực. Đợi uống một ngụm linh dịch, lập tức tinh thần phấn chấn. Trong linh dịch không chỉ có dung hợp Thọ Nguyên Đan, mà còn có dung hợp Tiên Lộ, công hiệu vẫn rất thần kỳ, không chỉ bổ sung tinh thần mà còn bổ sung chân nguyên. Cho đến khi màn đêm lại buông xuống, hắn mới dừng tay. Càn khôn túi đã được luyện hóa, nhanh hơn dự kiến. Giờ khắc này nhìn vào bên trong, đã có mây mù mỏng manh lượn lờ, không gian quả thực đã lớn hơn không ít, có thể dễ dàng nhét vào một con trâu. Nếu là hoàn chỉnh, e rằng hai con trâu cũng có thể nhét vào. Không tệ. Triệu Vân cười hì hì, mở càn khôn túi ra, nào là ngân phiếu, dược hoàn, phù chú, toàn bộ nhét vào bên trong, treo bên hông, chẳng có chút trọng lượng nào. Kèm theo tiếng kiếm reo, hắn cầm kiếm ra cửa, dưới ánh trăng múa động. Kiếm chiêu vẫn tinh diệu như vậy, nhưng tiếc là chỉ còn một cánh tay, không thể so với trước kia, thực lực bản thân tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Không biết từ lúc nào, hắn mới thu kiếm. Sau đó, liền là một đạo tốc hành phủ chú, dán lên chân, giải cấm chế, truyền vào một luồng chân nguyên, lập tức cảm thấy một luồng lực lượng kỳ dị nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn như gió, vèo một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Nhanh quá, Triệu Vân tắc lưỡi. Tự mình trải nghiệm mới biết, tốc độ của phù này nhanh đến khó mà tưởng tượng, ít nhất còn nhanh hơn phong thần bộ, hệt như bản thân chính là một cơn gió. Trong nháy mắt, đã đến trước bức tường. Nhìn thấy sắp đâm vào, Triệu Vân cắn răng, cưỡng chế đổi hướng, khó khăn lắm mới tránh được. Tên tiểu tử này hay thật. Nguyệt Thần khẽ cảm thán một tiếng, lần đầu dùng tốc hành phù mà lại không đâm vào tường, khiến nàng khá bất ngờ. Nhớ lại năm đó nàng, lần đầu dùng thần hành phù, trời mới biết đã đâm vào bao nhiêu ngọn núi lớn. Chỉ riêng điểm này, nàng đã không bằng Triệu Vân. Luận về thiên phú, trong ký ức của nàng, có thể sánh bằng Triệu Vân dường như chẳng có mấy ai. Nhân tài cỡ này, nếu phong thần, tuyệt đối là uy chấn hoàn vũ. Vù, vù, vù. Khi Nguyệt Thần cảm thán, Triệu Vân không hề dừng lại, thật sự như một bóng đen cứ thế lượn qua lượn lại. Trong sân có cây, có bồn hoa, có bàn đá, hắn không đâm vào bất kỳ cái nào. Đều khéo léo tránh đi, nhờ vào thiên phú của hắn, phản ứng quá nhanh. Cứ như vậy, hắn lại còn có thể nhất tâm nhị dụng, trò chuyện với Nguyệt Thần. Hỏi tự nhiên là chuyện cánh tay, thiếu một cánh tay, thật sự không quen. Hồi đáp của Nguyệt Thần, chỉ có ba chữ, đệ ngũ trọng, như đã nói trước đó, sẽ giúp Triệu Vân trọng tố cánh tay, lại còn là loại rất bá đạo. Càng như vậy, Triệu Vân càng tò mò. Trong vườn, tiếng gió vù vù không ngừng. Triệu Vân thích ứng với tốc độ của phù này. Đã là phù chú dùng một lần, tự nhiên sẽ có lúc lực lượng tiêu tán. Cũng trách tốc hành phù do hắn vẽ cấp bậc quá thấp, mới một canh giờ liền biến thành một tờ giấy vụn, ngay cả hoa văn trên đó cũng biến mất không còn thấy nữa. Thế nên, loại phù như thế này, vẫn nên dự trữ thêm một chút thì tốt hơn. Thật sự nếu gặp nguy hiểm, thật sự nếu bị cường giả truy sát, một tấm phù dùng hết không thể để xảy ra trục trặc, phải dùng tấm thứ hai nối tiếp. Dưới ánh trăng, hắn bày bàn trong vườn, đồ nghề vẽ mùa đầy đủ mọi thứ. Lần này, vẽ là tốc hành phù. Dự trữ, hắn phải dự trữ thêm một chút. Sau này muốn chạy trốn, hoàn toàn dựa vào nó. Đánh không lại thì liều mạng không lại thì chạy, thủ đoạn bỏ mệnh, một chút cũng không chê nhiều. Có một khoảnh khắc, hắn ngẩng đầu nhìn trời, vào mắt liền thấy một đám mây trắng trôi qua dưới bầu trời sao. Nói chính xác, là một con chim lớn màu trắng, thuộc loại phi cầm tọa kỵ. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Trên lưng con chim lớn kia có một lão giả đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Có một con tọa kỵ biết bay, thật tốt. Lời như vậy, Triệu Vân đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần. Nói thế nào đây, khá muốn lên trời dạo chơi. Đang lúc nhìn, bỗng nhiên cảm thấy ý thức run lên. Khi Triệu Vân nhìn qua, Nguyệt Thần đã phất tay áo, rắc xuống một mảnh kim quang, lại là một mảnh chữ vàng, trong hư ảo tụ lại thành một bộ bí pháp. Thông linh thuật. Triệu Vân từng chữ đọc ra, ánh mắt lập tức sáng chói. Thuật này hắn ở Huyền Môn Thiên Thư từng thấy vài lời, là một loại thuật pháp huyền diệu khó lường, liên quan đến linh giới. Dùng thuật này thi triển, có thể từ linh giới triệu hồi linh thú, từ đó có thể cùng nó ký kết khế ước. Còn về việc có thể triệu hồi ra loại dị thú nào, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của người thi thuật. Cho dù có thể triệu hồi ra được, dị thú cũng chưa chắc sẽ ký khế ước với ngươi. Thú cũng chia mạnh yếu, cũng không thiếu kẻ kiêu ngạo, không vừa mắt ngay cả con người cũng lười để ý. Thuật như vậy, cũng thuộc về pháp môn thất truyền. Người hoàng tộc có lẽ biết, nhưng chưa chắc đã hoàn chỉnh. Có có triệu hồi được không, xem bản lĩnh của ngươi. Nguyệt thần tùy ý nói, xong việc liền chìm vào giả ngủ. Theo nàng thấy, Triệu Vân là không thể triệu hồi ra được. Thông linh thuật, không phải ai cũng có thể dùng được, có rất nhiều hạn chế. Cảnh giới tu vi là một phương diện, điểm này Triệu Vân không đạt tiêu chuẩn, ít nhất phải chân linh đệ tứ trọng. Còn có huyết mạch, thế gian có một loại huyết mạch đặc biệt liên quan đến linh, tiên thiên đã có thiên phú câu thông linh giới, mà Triệu Vân hiển nhiên không phải huyết thống này. Đã không phải, vậy thì việc câu thông sẽ cực kỳ khó khăn. Sở dĩ truyền thuật này cho Triệu Vân, chẳng qua là muốn tai được thanh tịnh, để khỏi phải nghe hắn lải nhải cả ngày. Đến một con biết bay nào. Triệu Vân đã đặt bút vẽ mùa xuống, đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, cứ thế nghiên cứu thông linh. Sau khi xem qua, hắn không khỏi ho khan một tiếng. Thông linh thuật có điều kiện, bất kể là huyết mạch hay tu vi, dường như hắn đều không đủ tư cách. Còn có việc kết ấn. Thông linh thuật cần hai tay kết ấn, hắn một tay này thật sự rất khó xử, thông linh cái quái gì chứ? Tú Nhi, có cái nào đơn giản hơn không? Triệu Vân cười khan, nhìn về phía Nguyệt Thần. Cái này, chính là đơn giản nhất rồi. Nguyệt Thần nhún vai, hàm ý rõ ràng, nhìn xem thì tốt rồi, tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, nên làm gì thì làm cái đó. Triệu Vân hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn còn hơi tối, nửa đêm nửa hôm, ngươi đùa ta đây à? Không được, ta phải thử xem sao. Triệu Vân vùi đầu vào, là một người không tin tà. Cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tay kết ấn, hắn một tay cũng làm được, chẳng qua là tốn thêm chút thời gian. Còn về tu vi, vậy thì cứ làm liều, nền tảng bản thân hắn không yếu hơn chân linh đệ tứ trọng. Vấn đề huyết mạch thì sao? Trong bí thuật này có nói, huyết mạch bình thường cũng có khả năng thông linh, nhưng rất khó. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tịnh tâm. Nguyệt thần liếc mắt một cái, tiếp tục ngủ giấc của nàng. Đêm tĩnh lặng. Dưới ánh trăng, Triệu Vân cứ lẩm bẩm, chắc là đang mặc niệm tâm quyết thông linh. Còn có bàn tay đơn kia cũng không nhàn rỗi, lần lượt diễn luyện thủ ấn, để thử biến hai tay kết ấn thành một tay. Những điều này, hắn đều có thể khắc phục, khó là linh, cần phải câu thông linh giới mới được. Dù sao cũng không thuộc cùng một giới, làm sao có thể dễ dàng câu thông như vậy. Nếu đây được xem là một con đường, thì phía trước liền là một mảnh bóng tối, hắn cần một đường dò dẫm tiến về phía trước. Tâm cảnh hắn trống rỗng, như lão tăng thiền tọa, trong lòng không có vật ngoài, vừa mặc niệm tâm quyết, vừa cảm nhận linh, vừa thử câu thông linh giới. Tắm trong tinh huy, thân thể hắn khá rực rỡ, thỉnh thoảng lại còn thêm một chút mộng ảo. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì nhìn từ phía sau hắn, dường như có một bóng lưng khác phản chiếu, chẳng qua là chỉ thoáng qua một cái. Những điều này, Nguyệt Thần không biết. Vị thần xinh đẹp kia tâm thần đang trong trạng thái chìm đắm, có lẽ đang tham ngộ đại đạo. Bên này, Triệu Vân vẫn còn lẩm bẩm. Thông linh tâm quyết, rất huyền ảo. Khi mặc niệm, trên người hắn lại hiện ra bóng lưng thứ hai, khiến ý thức của hắn lập tức trở nên trống rỗng, tâm thần cũng thành một mảng đen. Đợi khôi phục thanh minh, hắn phảng phất nhìn thấy một thế giới rộng lớn, như một mảnh tiên vực hư ảo. Mơ hồ giữa có thể nhìn thấy chim bay thú chạy, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm hổ gầm, chấn động khiến tâm linh run rẩy dữ dội. Từng có một khoảnh khắc, còn suýt chút nữa sụp đổ. Linh giới, hắn lẩm bẩm nói, liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Cô nàng kia dường như thật sự ngủ rồi, chẳng có phản ứng gì. Sau đó, thế giới rộng lớn kia hắn không chỉ một lần nhìn thấy, lại còn lần sau rõ ràng hơn lần trước. Ta đã nói mà. Triệu Vân cười hì hì, lập tức mở mắt, cắn nát ngón tay, cũng bấm động thủ ấn, trong lòng mặc niệm tâm quyết. Thông linh, một loạt động tác hoàn thành, hắn một trường ấn xuống đất, tư thế kia, nói là bá khí ngút trời. Đại địa lập tức chấn động một tiếng. Lấy lòng bàn tay hắn làm trung tâm, có từng đạo hoa văn kỳ dị khắc họa ra, lại còn có một loại khí tức không thuộc thế giới này phiêu đãng trong các hoa văn. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, ngã quỵ xuống đất. Cái gọi là thông linh, là tiêu hao chân nguyên. Hắn sớm đã chuẩn bị, nhưng không ngờ tiêu hao khủng bố đến mức này, chỉ trong một khoảnh khắc, liền rút cạn toàn bộ chân lực, ngay cả khí huyết cũng suy yếu đến cực điểm. Cũng may nền tảng hắn đủ hùng hậu, bằng không, phần lớn đã bị rút cạn thành một bộ xác khô rồi. Mịa nó. Trong cõi u minh, dường như có người văng tục. Cùng một khoảnh khắc, trong trận đổ thông linh, có dị thú hiện hóa. Quả thật là một con chim, ước chừng hai trượng lớn, toàn thân đen xì, như một con quạ cỡ lớn, lông lá cũng không được suôn mượt cho lắm. Điều kỳ lạ là, trên người còn dính máu. Thành công rồi. Triệu Vân tràn đầy kinh ngạc, cũng đầy tò mò. Lớn chừng này, yêu thú linh thú đã thấy không ít, dị thú của linh giới, vẫn là lần đầu tiên thấy. Người cái đồ khốn kiếp. Lại là một tiếng văng tục, khiến Triệu Vân khó hiểu, không biết là ai đang mắng. Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt mới rơi vào con chim lớn đen xì kia. Khi hắn nhìn, Đôi mắt của con chim này tựa hồ có lửa cháy, tính tình dường như không tốt lắm, thật sự đã đem một loại phẫn nộ diễn giải đến cực hạn. Kẻ không biết, còn tưởng rằng có thù giết cha ấy chứ. Tú Nhi, nó có phải đang mắng ta không? Triệu Vân ho khan, gọi một tiếng. Nguyệt Thần mở mắt, liếc nhìn một cái. Chính là ánh mắt này, nàng vốn đang nghiêng mình trên mặt trăng, đột nhiên ngồi bật dậy. Sao có thể chứ? Thần sắc Nguyệt Thần vô cùng đặc sắc, nhìn nhìn con chim lông tạp, lại liếc sang Triệu Vân, ngươi giỏi thật đó. Thật sự triệu hồi ra được rồi, lão nương thật sự đã xem thường ngươi. Nó mắng ta. Mắng ngươi là đúng rồi. Nguyệt Thần đứng dậy, không ngừng cảm thán, trên dưới dò xét con chim lông tạp. Đây, không phải chim bình thường. Đây, là một con kim sĩ đại bàng thật sự, sở dĩ biến thành bộ dạng chim này, phần lớn là ở linh giới, xảy ra biến cố nào đó, ví như, đang độ kiếp, lại ví như, đang tự thân lột xác, vừa khéo lại bị Triệu Vân bắt gặp, bất cẩn một cái là bị lôi đến đây, hơn nữa trên đường đi, dường như cũng không thuận lợi cho lắm, đến nỗi một con kim sĩ đại bàng, lại biến thành giống như một con quạ. Nhìn trên người còn dính máu tươi, hiển nhiên là niết bàn chưa hoàn thành, không chỉ chưa hoàn thành, mà còn vì lần thông linh sai lầm này, bị đánh xuống đáy vực sâu nhất, toàn thân tu vi, gần như tan biến sạch sẽ. Với đủ thứ như vậy, mắng Triệu Vân vẫn còn nhẹ, nếu nó còn thần lực, phần lớn sẽ xé Triệu Vân thành mảnh vụn, không đến sớm không đến muộn, cứ đúng lúc này lại đến, vốn dĩ đã rất khó chịu rồi, người cái thông linh này, làm lão tử trở tay không kịp. Người biết bay không? Triệu Vân đã ngồi xổm xuống, cầm một cái gậy. Chọc chọc con chim lông tạp, nói đúng hơn, là kim sĩ đại bàng. Mục quang của hắn hữu hạn, tự nhiên không biết đây là loài vật gì. Chỉ biết tên này, ngoại hình không được đẹp mắt cho lắm. Hơn nữa, còn có địch ý lớn đối với hắn, vừa rồi, còn mắng hắn nữa chứ. Cút! Đừng mắng người chứ. Lão tử còn muốn giết người đây này. Ta trêu chọc gì ngươi sao? Một người một chim, cứ thế mà đối chọi nhau, đại bàng lửa giận không nhỏ. Nếu không phải tu vi gần như tan biến, phần lớn đã nuốt chửng Triệu Vân rồi. Triệu Vân liền có chút ngây người, lơ mơ nhận lấy một trận chửi bới thậm tệ, không khỏi bực bội trong lòng. Ngươi, quả là một nhân tài. Nguyệt Thần cảm thán, thật sự đã quá xem thường thiếu gia Triệu gia rồi, các kiểu thông linh đều không đạt tiêu chuẩn, vậy mà lại thật sự triệu hồi được một con, lại còn lôi về một con kim sĩ đại bàng nữa chứ. Một cảnh tượng càng khiến nàng kinh ngạc hơn, lập tức diễn ra, chỉ thấy giữa mi tâm Triệu Vân, xuất hiện một đạo phù văn cổ xưa, cùng lúc đó, trong mắt kim sĩ đại bàng, cũng có phù văn tương tự. Tự động kết khế ước. Nguyệt Thần nhướng mày, loại chuyện này, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, với sự kiêu ngạo của kim sĩ đại bàng, sao lại cam tâm làm khế ước linh thú của một tiểu võ tu được, tuyệt đối không phải nó chủ động ký khế ước, hẳn là bị động rồi. Sao lại thế này, kim sĩ đại bàng hừ lạnh, nó nào có đồng ý đâu. Khế ước từ đâu ra, lại còn ký với một tiểu võ tu cảnh giới chân linh, nó là ai, nó là kim sĩ đại bàng, là tồn tại sánh ngang với thần thú. Một vị tiên nhân đến, nó còn chẳng thèm để ý, huống chi là phàm nhân. Thế này là kết khế ước rồi sao? Triệu Vân sờ sờ mi tâm, lẩm bẩm, ký khế ước với linh thú, cần cả hai bên đều đồng ý, hắn còn chưa đồng ý mà. Cởi ra, kim sĩ đại bàng gầm lên, trong mắt phun lửa. Giải thế nào? Triệu Vân nhìn về phía Nguyệt Thần, nói thật, cũng không mấy vừa mắt con chim lông tạp này, vừa ra là đã chửi hắn một trận ra trò, vẫn là tìm một con biết nghe lời thì hơn, trong thông linh thuật cũng có nói. Không vừa ý có thể đổi, hắn phải đổi một con nào đó bá khí một chút, loại có thể tung cánh bay vút trời cao và trông thật dọa người ấy. Nguyệt Thần bật cười, hiểu rõ ràng một chút đi, đó là kim sĩ đại bàng, biết bao tiên nhân tranh giành ký kết khế ước với nó, người ta còn chẳng thèm nhìn một cái, giờ tự động ký khế ước rồi, ngươi còn không kịp lén lút vui mừng sao? Ngươi còn muốn cởi ra à? Tuy nhiên, việc tự động kết khế ước này, nàng vẫn rất kinh ngạc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng, thông linh thuật mà Triệu Vân sử dụng. Có vẻ không giống với người khác, thông linh tức là kết khế ước. Cởi, cởi cho ta. Kim sĩ đại bàng vỗ cánh, vồ tới Triệu Vân, hai móng vuốt loạn xạ cào cấu loạn xạ một hồi. Khế ước cần cả hai bên đồng ý mới có thể ký kết, tự nhiên cũng cần cả hai bên đồng ý mới có thể giải trừ. Nó không muốn dính líu đến cái tên nhóc con này, nếu cái này mà trở về, đồng loại còn không cười chết nó à, nó còn mặt mũi nào nữa chứ. Cào này, ta cho ngươi cào. Triệu Vân không chịu nữa, tiến lên đè nó xuống, vừa nãy mắng ta. Ta còn chẳng thèm so đo với ngươi, mà ngươi còn hăng tiết lên à? Dị thú đến từ linh giới, xem ra cũng chẳng mạnh lắm, chỉ vài đường đã bị thu phục ngoan ngoãn. Xong xuôi, Triệu Vân còn tìm một sợi dây, trói chặt nó lại, rồi trực tiếp treo lên cây. Chật chật chật. Dù là tâm cảnh của Nguyệt Thần, cũng không khỏi tắc lưỡi, kim sĩ đại bàng tộc cao ngạo đến nhường nào, thần thú gặp còn phải nể mặt mấy phần. Bây giờ, lại bị một tiểu võ tu cảnh giới chân linh, treo lên cây, quả là kinh thế hãi tục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ lại cũng đúng, con kim xí đại bàng này, tu vi gần như tan biến sạch, luận cảnh giới, còn chưa cao bằng Triệu Vân sao? Luận đánh nhau, nó còn kém xa, lại còn bộ dạng chim đại bàng này, hiển nhiên không phải nhục thân của nó, trận thông linh này, thật sự thú vị. Thằng nhóc danh con, đợi lão tử khôi phục, sẽ giết chết ngươi. Kim xí đại bàng vẫn còn mắng, bị trói rồi mà vẫn mắng rất hăng, từ khi có linh trí đến nay, vẫn chưa từng mất mặt như vậy, mà đối phương lại chỉ là một tiểu võ tu, cái khế ước này, nó về nhà còn mặt mũi nào mà nói chứ. Ngươi mà nói thế, ta phải hầm thịt ngươi thôi. Triệu Vân xách kiếm, nhổ lông, băm băm chặt chặt, có thể hầm được một nồi lớn. Chưa đợi hắn ra tay chém, liền nghe đại bàng khẽ rên một tiếng, nếu có thần sắc, đó hẳn là vẻ đau đớn, đôi mắt vốn đang bừng lửa, bị sự mơ hồ bao phủ, cho đến cuối cùng, đơn giản là trở nên có chút ngây dại. Thôi được, ký ức cũng bị phong tỏa rồi. Nguyệt Thần khẽ thở dài, lần niết bàn lột xác này của đại bàng, quả thật vì Triệu Vân mà trở thành một kiếp nạn, ký ức bị phong tỏa, có thể trở lại hay không thì còn chưa biết chừng nào. Đại bàng khác với những dị thú khác, niết bàn của tộc này, phần lớn là thập tử nhất sinh. Xem ra, lần thông linh này của Triệu Vân, cũng xem như đã cứu đại bàng. Nếu không, có lẽ đã không chỉ đơn giản là ký ức bị phong tỏa, tu vi tiêu tan như vậy, mà chắc chắn thân hủy thần diệt. Tú Nhi, có thể đổi con khác không? Triệu Vân cười hì hì nói, còn đang nghĩ đến việc giải trừ khế ước sao? Thật sự không ưa con chim này. Nó là kim xí đại bàng. Nguyệt Thần liếc xéo một cái, cuối cùng cũng nói ra bí mật động trời, thật sự giải trừ khế ước, còn không lỗ chết sao? Kim xí, đại bàng, Triệu Vân há hốc mồm, nuốt một ngụm nước bọt cái ực, dù hắn có cô lậu quả văn đến mấy, cũng từng nghe qua loài dị thú này, trong huyền môn thiên thư cũng có giới thiệu, đó là loài có thể sánh ngang với thần thú, truyền thuyết đại bàng vỗ cánh, liền hủy thiên diệt địa. Đây sẽ là đại bàng, Triệu Vân vô thức liếc mắt. Trên dưới dò xét con chim đang treo trên cây, không phải lông vàng hắn nhịn được, sao còn đen thui thế này, cả một con chim lông tạp, dù nhìn từ góc độ nào, cũng chẳng có chút liên quan nào đến kim xí đại bàng. Còn nữa, vừa nãy còn ầm ĩ la lối, sao giờ lại ngây người ra thế này, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Hoặc, lương tâm trỗi dậy. Đã xảy ra biến cố, Nguyệt Thần nói một cách thong thả, không giải thích, dù có giải thích, Triệu Vân cũng không hiểu, chỉ cần để Triệu Vân biết. Đó là kim xí đại bàng thật sự là được, ngươi đúng là nhặt được báu vật rồi. Lời nàng nói, Triệu Vân tin. Chính vì tin, tay chân mới đặc biệt nhanh nhẹn, cởi trói cho đại bàng, còn không quên dùng chân nguyên chữa thương cho nó. Ý tứ rất rõ ràng, ta đây không đánh không quen, không thù hận gì đâu. Quạc quạc, quạc quạc. Đại bàng há miệng, giọng nói có vẻ kỳ lạ, quả không hổ danh trông giống quạ, tiếng kêu cũng cực kỳ giống. Thoạt nhìn, ai thấy cũng là quạ, nói là đại bàng, mà cũng chẳng tin. Thật là thân thiết. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, phần lớn là do khế ước, nên có tâm linh cảm ứng. Ký ức bị phong tỏa, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, đại bàng lúc này, ký ức là một khoảng trống. Lần đầu tiên nhìn thấy ai, sẽ thân thiết nhất với người đó, vừa khéo thay, trong vườn này, chỉ có Triệu Vân là một người sống. Đêm tối thăm thẳm, sao vỡ như bụi. Đại bàng dương cánh bay cao, sải cánh trên không trung, còn Triệu Vân thì đang ở trên lưng nó, cuối cùng cũng đạt thành sở nguyện, cuối cùng cũng nhất phi trùng thiên rồi. Hắn tham lam nhìn xuống phía dưới, lớn ngần này, đây là lần đầu tiên đứng cao như vậy, ngắm nhìn khắp núi sông trùng điệp, xem hết thung lũng hoang nguyên, tâm cảnh khoáng đạt không ít. Quạc, quạc. Đại bàng khá hân hoan, suốt dọc đường đều kêu không ngừng, nhưng giọng có chút khàn. Bởi vì trải qua niết bàn lột xác, rồi đến biến cố hiểm ác, lại đến khi Triệu Vân thông linh, tu vi tan biến, ký ức trống rỗng, ánh mắt đầu tiên nó nhìn thấy là Triệu Vân, nên đặc biệt thân thiết với hắn. Hai người tâm ý tương thông, Triệu Vân thoải mái, nó cũng vui vẻ. Có ý tứ. Nguyệt Thần thổn thức, chẳng biết từ lúc nào đã khoanh tay, thế gian nhiều âm sai dương thác, Triệu Vân quả thực va phải không ít, đến nay vẫn còn cảm khái vì hắn thông linh. Không tồi. Triệu Vân cười nói, ngồi trên lưng đại bàng, nhẹ nhàng vuốt ve, như một trưởng bối vuốt ve vãn bối, vô cùng cưng chiều. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, con chim này cũng vậy, sẽ có một ngày nào đó. Con chim tạp lông xấu xí này, sẽ lại một lần nữa sải cánh trên cửu tiêu. Khi đó, mới thật sự là kinh thiên động địa. Bỗng nhiên, chợt nghe phía sau cuồng phong nổi lên, khiến Triệu Vân quay đầu lại. Đập vào mắt là một đám mây màu máu, nói chính xác hơn, là một con đại điểu màu máu, hẳn là một con đại điêu thuộc huyết điêu, toàn thân đỏ rực, lớn khoảng 5-6 trượng. So với huyết điêu, đại bàng dưới tọa kỵ của hắn chẳng khác nào một con gà con. Huyết điêu tốc độ khá nhanh. Như một trận gió, chỉ trong 2-3 khắc đã đến không phận này, rồi chậm lại. Trên lưng nó, còn đứng sừng sững một người, là một thanh niên áo trắng, tay cầm quạt xếp, phong thái phiêu giật, nhưng mặt mày âm nhu, còn ngửi thấy mùi hương son phấn, kết hợp với đôi mắt phượng đơn kia, thoạt nhìn còn tưởng là một nữ nhân. Lúc này, huyết điêu liếc xéo đại bàng, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, lại hung tợn, vừa nhìn đã biết không phải loại dễ đối phó. Rõ ràng chỉ là một con tọa kỵ, nhưng toàn thân nó lại tản ra sát khí và huyết khí đáng sợ, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, nó là một đại ma đầu khát máu. Huyết điêu nhìn đại bàng, thanh niên nhìn Triệu Vân, cũng liếc xéo, cười đầy trêu tức. Thấy Triệu Vân vuốt ve đại bàng, hắn lại càng tỏ vẻ khinh thường. Chỉ là một con chim tạp lông mà cũng cưng chiều như vậy, còn xem như bảo bối, rõ ràng là một kẻ nhà quê. Chủ nhân phế vật, xứng với tọa kỵ phế thải, đúng là một đôi trời sinh. Đây là đại bàng của ta. Triệu Vân chưa nói gì, vẫn tiếp tục vuốt ve, phải tạo mối quan hệ tốt, đợi năm nào đại bàng khôi phục ký ức, cũng tiện mà làm thân, bồi dưỡng tình cảm vậy mà. Nhìn đại bàng, vẻ mặt đã lộ ra sự sợ hãi ánh mắt của huyết điêu, đầy ác ý. Dù sao, nó không có ký ức, không có huyết mạch, bất kỳ tọa kỵ nào có chút tu vi cũng sẽ khiến nó cảm thấy vô cùng áp lực. Thanh niên thu ánh mắt, huyết điêu tăng tốc độ. Có lẽ là cố ý, hoặc nói, chính là cố ý. Khi đôi cánh của nó vỗ vỗ, lực rất lớn, tạo thành một trận gió mạnh, thổi khiến đại bàng bay không vững, cũng thổi khiến Triệu Vân suýt chút nữa rơi xuống. Ngươi thật ngưu. Triệu Vân thầm mắng. Nếu không phải huyết điêu quá nhanh, nếu không phải đại bàng đuổi không kịp, nếu không, nhất định sẽ nổ hắn bay tứ tung. Ngươi chọc gì ta, ngươi khiêu khích gì ta. Đuổi không kịp cũng không sao, không lâu sau, huyết điêu lại quay trở lại. Từ xa đã có thể thấy đôi mắt hung tợn của nó, lóe lên ánh sáng bạo ngược và khát máu. Hơn nữa, nó đang lao thẳng về phía bọn họ, đã có hai đạo huyết mang bắn ra từ mắt huyết điêu. Một đoạn kịch rất rõ ràng, giết người cướp của. Tốt. Triệu Vân vụt đứng dậy, còn đại bàng thì hiểm nguy tránh được huyết mang, rồi bay về một phía. Ngươi, đi được sao? Thanh niên áo trắng cười u ám, cũng rất ung dung, đứng trên lưng huyết điêu, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, có thể nói là đầy vẻ ngạo nghễ. Đối phó với một võ tu cảnh giới chân linh và một con chim lông tạp xấu xí, hắn lời ra tay. Tọa kỵ huyết điêu của hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt cả hai. Thực tế, không phải hắn muốn giết người, mà là huyết điêu nhà hắn hơi đói bụng, muốn tìm đồ ăn. Hơn nữa, nó không thích đồ vật chết, chỉ thích chim chóc và thịt người. Bao nhiêu năm nay, hắn đều nuôi nó như vậy, nếu không, huyết điêu cũng sẽ không có sát khí và huyết khí nồng đậm đến thế. Huyết điêu nhanh như chớp, lại mắt bắn huyết mang. Quạc quạc, đại bàng khá thông linh, đôi cánh vỗ mạnh, lần thứ hai tránh được huyết mang, tốc độ cũng tăng vọt. Vút, vút. Hai con đại điểu lượn lờ trên không trung, một đuổi một chạy. Nhìn từ dưới lên, rõ ràng là một đám mây màu máu và màu đen đang truy đuổi nhau. Thú vị. Thanh niên áo trắng cười âm hiểm, khóe miệng khẽ nhếch. Dứt lời, huyết điêu liền dương cánh bay vút lên cao, độ cao vượt qua đại bàng. Nếu từ hướng này lao xuống, nó có thể một móng vuốt xé nát con chim tạp lông kia. Chỉ sợ ngươi không đến. Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, một tay kết ấn, tử tiêu cắm ở eo, như một đạo u mang bắn ra. Nếu có thể đánh chúng, nhất định sẽ một kiếm đâm xuyên bụng huyết điêu. Hắn không tấn công thanh niên áo trắng, chỉ cần đánh tọa kỵ của hắn là được, để ngươi chết vì té. Ngự kiếm thuật. Thanh niên nhướng mày, rõ ràng không ngờ tới. Bay quá cao, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đối phương thông thạo ngự kiếm thuật, vậy hắn và huyết điêu rõ ràng chính là một mục tiêu sống. Huyết điêu phản ứng không chậm, dễ dàng tránh được. Từ trên trời lao xuống, huyết mang không ngừng, còn thanh niên kia, cũng dương cung lắp tên, nhắm thẳng vào Triệu Vân và đại bàng, muốn bắn xuyên cả hai. Triệu Vân điều khiển kiếm, dùng tử tiêu kiếm công kích, dùng ngự long uyên kiếm chống đỡ, phá tan từng đạo huyết mang của huyết điêu. Cũng chém bay mũi tên của thanh niên áo trắng. Loảng xoảng, bàng, leng keng. Tiếng kim loại va chạm vang vọng không ngừng. Hai người hai chim, mở ra một trận không chiến trên thiên tiêu. Đôi bên công kích lẫn nhau, tóe ra từng tia lửa. Triệu Vân nổi giận không nhỏ, lần đầu tiên lên trời, đã gặp phải kẻ giết người cướp của, không giận mới là lạ. Quạc, quạc, đại bàng rít gào không ngừng, cũng khá hưng phấn, tâm ý tương thông với Triệu Vân giận nó cũng giận. Cũng giận không kém là con huyết điêu kia, ánh mắt càng thêm hung bạo, ý khát máu càng nồng đậm. Rõ ràng tốc độ và tu vi đều nghiền ép, vậy mà lại không hạ gục được. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng, lại dương cung lắp tên. Xoẹt, xoẹt. Triệu Vân nhanh hơn, đã có phi đao phóng ra, mỗi chiếc đều treo một đạo bạo phù, bay ngược lên trời. Huyết điêu ánh mắt tràn đầy khinh miệt, còn chẳng thèm nhìn. Kiểu tấn công này, nó có thể dễ dàng tránh được. Cho dù có chúng, cũng không làm nó bị thương, nó rất chịu đòn. Thế nhưng, khi nhìn thấy bạo phù trên phi đao, hai mắt nó đột nhiên lồi ra. Cùng biến sắc mặt, còn có thanh niên kia. Mẹ kiếp, còn có thao tác này nữa sao? Đâu ra lắm bạo phù thế? Cái này không quan trọng, quan trọng là từng đạo bạo phù đã nổ tung, huyết điều vốn đang lao xuống bị nổ bay ngược lên trời, máu thịt văng tung tóe. Nó quả thực rất chịu đòn, vậy mà không bị nổ chết, nhưng lại bị nổ rụng một cánh, mưa máu bắn tung tóe, không còn bay vững được nữa, chỉ còn một cánh ở đó loạn xạ vỗ vỗ. Nhìn lại thanh niên, cũng chẳng khá hơn là bao. Huyết điêu tuy chịu uy lực của bạo phù, nhưng hắn cũng bị ảnh hưởng, suýt nữa bị nổ bay xuống. Vốn áo trắng hơn tuyết, giờ đây toàn thân bị nhuộm đỏ, có máu của huyết điêu, cũng có máu của hắn. Cả người lẫn tọa kỵ, đều bị bạo phù nổ cho mặt mũi đờ đẫn. Đi, nhanh đi. Thanh niên lạnh lùng hừ, tay trái ôm lấy cánh tay phải, điên cuồng hét lớn. Quả thực đã đánh giá thấp Triệu Vân, bị giết cho không kịp trở tay. Giờ huyết điêu đã tàn phế, nếu còn chiến đấu trên không, đó mới thật sự là một mục tiêu sống. Đi! Triệu Vân cười lạnh, một đường truy đuổi không ngừng, đại bàng phối hợp rất tốt. Huyết điêu chỉ còn một cánh, không chỉ bay không vững, tốc độ cũng giảm thê thảm. Nếu ngay cả thế này mà còn không đuổi kịp, vậy thì nó khỏi phải lăn lộn nữa. Xoẹt! Xoẹt! Triệu Vân thần sắc không hề thay đổi, tay điều khiển hai kiếm, vừa đuổi vừa đánh, phớt lờ thanh niên áo trắng, chỉ đánh tọa kỵ của hắn. Ở trên mặt đất, bắn người trước phải bắn ngựa, còn trên bầu trời thì sao? Đánh người phải đánh chim trước. Với độ cao này, cường giả huyền dương cảnh mà rơi xuống cũng sẽ nát thành thịt bùn. Ngươi thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Thanh niên hét lớn, giận đến ngũ tạng đau nhói. Từ ngày có huyết điêu đến nay, trong các trận chiến trên không, hắn chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong. Hôm nay, đây là lần đầu tiên, đường đường là cường giả chân linh đỉnh phong, lại bị một tên chân linh nhị trọng truy đuổi đánh. Giữ ngươi lại ăn Tết à? Triệu Vân quát lên đanh thép, ngự kiếm chém tới, lại trên thân huyết điêu chém ra một vết rách đẫm máu. Phụt, phụt, cảnh tượng sau đó càng đẫm máu hơn, huyết điêu một đường bỏ chạy, đại bàng một đường truy đuổi, Triệu Vân một kiếm tiếp một kiếm, chém khiến huyết điêu kêu thảm thiết liên hồi. Một con tọa kỵ tốt đẹp, giờ đã nhuộm máu. Đáng chết. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, giận không kiềm chế được, nhưng hắn lại không thông thạo ngự kiếm thuật, khó tấn công tầm xa, thêm nữa huyết điêu đã bị thương nặng, khắp nơi bị kiềm chế. Từ khi xuất đạo đến nay chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, tiếng kiếm ngân chói tai, tử tiêu kiếm lại tới, thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, một kiếm trúng huyết điêu. A, huyết điêu có thể nói tiếng người, kêu thảm một tiếng, không còn chống đỡ nổi nữa, từ trên không cắm đầu lao xuống. Nhìn từ xa, đó là một đạo ánh sáng màu máu. Vạch ra một đường cong tuyệt đẹp, lao về phía một đỉnh núi. Nếu không có gì bất ngờ, huyết điêu sẽ tan xương nát thịt, còn thanh niên áo trắng, nhiều khả năng cũng sẽ bán thân bất toại. Giết qua đó, Triệu Vân hét lớn, truy đuổi không ngừng. Đạo lý thừa thắng xông lên hắn vẫn hiểu. Thế nhưng, đại bàng bay được chừng 2-3 trượng, liền vút một tiếng biến mất không dấu vết, không hề có dấu hiệu báo trước. Nó biến mất, Triệu Vân liền rất lúng túng, mất tọa kỵ, hắn cũng rơi xuống. Hắn lại quên mất rằng đại bàng không giống với yêu thú và linh thú đã được thuần phục, nó thuộc thông linh thú. Thông linh đến thế giới này có thời gian hạn chế, hết thời hạn, sẽ quay về linh giới. Tuy nhiên, hắn may mắn hơn thanh niên kia, phía dưới là một hồ nước, không thể làm hắn chết vì té. Nói về hồ nước đó, quả thực trong vắt, mặt hồ lăn tăn, sóng nước lấp lánh. Nhìn kỹ, bên bờ hồ còn có mấy bộ quần áo, là quần áo của nữ tử, xếp gọn gàng, rực rỡ muôn màu. Khỏi cần nói, trong hồ có người đang tắm. Những điều này, Triệu Vân đang rơi xuống đương nhiên không biết, như một khối thiên thạch ngoài không gian, từ trên không rơi xuống. Một khắc trước khi hắn rơi xuống nước, mặt hồ lăn tăn, một người từ trong hồ nhô lên, là một nữ tử, tóc ướt đẫm, má vương đầy giọt nước. Tõm! Vừa khéo như vậy, nữ tử vừa mới nhô đầu lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lại bị Triệu Vân đập trở lại xuống nước. Cái bọt nước kia, bắn cao kinh ngạc, còn tiếng tõm kia, cũng cực kỳ dễ nghe. Chật chật chật! Nguyệt thần thổn thức, tặc lưỡi không thôi. Trùng hợp trên đời có ngàn vạn. Triệu gia thiếu gia chiếm một nửa. Thật kỳ lạ, tiểu võ tu này, có phải đã mở ngoại quải rồi không? Sao đi đâu cũng gặp vận đào hoa thế này? 2-3 khắc sau, Triệu Vân là người đầu tiên nhô đầu lên. Sau đó, chính là nữ tử kia. Bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới đều im lặng. Ta giết ngươi. Sơn lâm trong đêm trăng vốn tĩnh mịch, lại bị một tiếng rít chói tai phá vỡ sự yên ắng. Chính là nữ tử kia. Nàng thừa lúc trăng lên, đến hồ tắm rửa, đang lúc thư thái, lại hồ đồ bị thứ gì đó từ trên trời đập trúng. Có cần nhắm chuẩn thế không chứ? Là nữ thì còn đỡ, đằng này lại là nam nhân. Ta thật sự không nhìn thấy gì cả. Triệu Vân độn ra khỏi hồ, quay đầu liền bỏ chạy, chạy đến lăn lộn bò lết, lương tâm trời đất ơi. Đây thật sự là một tai nạn, trời nào biết trong hồ có người tắm rửa, hơn nữa lại là nữ tử. Ngươi chạy đi đâu? Sau lưng, một nữ tử áo đỏ vung kiếm, truy đuổi không tha. mái tóc dài còn ướt sũng, xiêm y dán chặt vào thân hình yểu điệu, làm nổi bật vóc dáng thướt tha, khuôn mặt tuyệt đẹp ửng hồng, đôi mắt trong veo bắn ra những tia lửa giận dữ. Nàng mặc kệ là trùng hợp hay ngoài ý muốn, đã nhìn thấy thân thể nàng thì phải chết. Ta thật sự không nhìn thấy gì cả. Phía trước, Triệu Vân chạy bán sống bán chết không dám ngoảnh đầu. Có lẽ là vì chột dạ, cũng có lẽ là vì tu vi của nữ tử kia. Nàng không phải chân linh cảnh, mà là huyền dương cảnh thực thụ. Dù chỉ là huyền dương nhất trọng, nhưng cũng không phải hắn có thể địch nổi. Một trưởng đủ khiến hắn chịu không ít. Người ở lại đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không nói thì còn đỡ. Lời này vừa thốt ra, nữ tử áo đỏ truy đuổi càng hung hăng hơn. Nàng vừa truy đuổi vừa tấn công, kiếm khí bay vút, quá nhiều cây cổ thụ bị chém đứt ngang lưng. Ầm, rầm, oanh. Sơn lâm tĩnh mịch vì hai người bọn hắn mà trở nên tan hoang khắp nơi, khiến yêu thú gầm giống, chim chóc bay tán loạn. Chạy, ngươi còn chạy đi đâu? Nữ tử thân pháp như gió, cường thế đuổi kịp. Kiếm khí đỏ thẫm sắc bén dễ dàng cắt đôi một tảng đá lớn. Triệu Vân suýt bị chém trúng, trên lưng hắn lại có thêm một vết máu sâu hoắm, là do chúng phải dư chấn. Ta thật sự không nhìn thấy. Còn ngụy biện, để lại cái mạng chó của ngươi. Có gì từ từ nói mà. Triệu Vân chật vật, vẫn lăn lộn bò lết. Hắn dùng phong thần bộ độn thân, hết sức hiểm hóc tránh được một kiếm, xong việc liền dán một đạo tốc hành phù lên chân. Người này à? Nếu đã mở ngoại quải thì chạy nhanh lắm, như vị này đây, vù một cái đã mất dạng. Tốc độ của phù chú thật sự rất hiệu quả, khiến nữ tử bị bỏ lại một đoạn xa. Hay cho cái tốc hành phù. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, phất tay, trong lòng bàn tay nàng cũng xuất hiện một đạo phù, cũng là tốc hành phù. Vù, vù, giờ thì, một bóng đen biến thành hai. Hai người một trước một sau, xuyên hành giữa rừng cây rậm rạp. Ầm, rắc, rầm. Những âm thanh ồn ào không dứt bên tai, là nữ tử áo đỏ. Nàng dùng tốc hành phủ không được thuần thục cho lắm, trên đường truy sát, không biết đã đâm gãy bao nhiêu cây, cũng không biết đã đâm nát bao nhiêu tảng đá. Vốn dĩ là tư thái thanh thoát, giờ thì chật vật không chịu nổi. So với nàng, Triệu Vân khá hơn nhiều. Hắn dùng tốc hành phủ cực kỳ thành thạo, thật sự là thấy khe hở là luồn vào. Chưa từng thấy hắn đâm vào núi hay cây cối, mỗi vật cản đều có thể khéo léo tránh được. Càng như vậy, nữ tử càng tức giận bạt mạng. Trong lúc tức giận, nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Trong ký ức của nàng, có thể dùng tốc hành phù thành thạo đến thế, Triệu Vân tuyệt đối là người đầu tiên. Điều càng khiến nàng kinh ngạc là tốc hành phù của Triệu Vân thật sự không ít, trải qua cả trăm dặm đường, tên kia đã thay không dưới ba đạo phù chú rồi, còn nàng, đạo phù chú duy nhất đã tiêu hao hết, hoàn toàn dựa vào tốc độ bản thân. May mà sớm có chuẩn bị. Triệu Vân ho khan một tiếng, vất tay, lại một đạo tốc hành phù nữa, hắn chạy vọt vào một sơn cốc. Nữ tử áo đỏ liền sau đó đến nơi, nhưng tiếc là đã không còn thấy bóng dáng hắn, trời nào biết hắn chạy đi đâu rồi. A, nữ tử tức giận, dậm chân điên cuồng, truy sát cả một ngày, lại không đuổi kịp tên chân linh cảnh kia. Không phải tốc độ của nàng không được, mà là tốc hành phù không nhiều bằng tên tiểu tử kia. Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa. Dưới ánh trăng, nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, khuôn mặt ửng hồng, không biết là vì giận hay vì thẹn. Đêm khuya, Triệu Vân từ dưới đất chui lên, liếc trái liếc phải, thấy không có ai, mới nhảy ra khỏi lòng đất, vẻ mặt đầy xấu hổ. Dưới ánh trăng, hắn lại liều mạng chạy ngược về. Đã thoát khỏi truy sát, hắn phải xử lý tên thanh niên áo trắng kia. Đến được khu sơn lâm kia, chỉ thấy huyết điêu thật sự đã tan xương nát thịt. Còn về phần thanh niên, thì không có ở đây. Ngươi chạy không thoát đâu. Triệu Vân lạnh lùng nói một tiếng, men theo vệt máu, đuổi theo về một phía. Không cần nhìn cũng biết tên kia bị thương không nhẹ. Sự thật đúng là như vậy. Sâu trong rừng rậm, hắn tìm thấy thanh niên, gã đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá để trị thương. Sắc mặt trắng bệch, hẳn là bị té mà sinh ra nội thương, khóe miệng không ngừng trào máu, toàn thân cũng tan hoang tả tơi. Khốn kiếp! Đến nước này, hắn vẫn còn tâm tư lớn tiếng chửi rủa, cũng không biết là đang chửi Triệu Vân, hay chửi con huyết điêu của mình. Lần này thật sự thê thảm. Ngày thường dựa vào thú cưỡi mà oai phong lẫm liệt, hôm nay lại bị huyết điêu hãm hại. Nếu không phải nó muốn ăn Triệu Vân và con chim lông tạp kia, hắn đâu đến nỗi thảm hại như vậy. Thú cưỡi thì mất, còn bị thương đầy người. Hại chủ nhân, con huyết điêu nhà hắn tuyệt đối là một cao thủ. Không biết khoảnh khắc nào, hắn chợt đứng dậy. Có lẽ là do trọng thương, bước chân không vững, suýt nữa ngã khỏi tảng đá lớn, xong việc còn ho ra một ngụm máu. Người nói xem. Triệu Vân vung kiếm, từ trong bóng tối bước ra. Ngươi! Thấy vậy, thanh niên lùi lại một bước. Nếu là ngày thường, chắc chắn không sợ một chân linh nhị trọng. Nhưng giờ khắc này, hắn thật sự không còn tự tin nữa. Đã bị thương đến nửa tàn, chiến lực giảm sút rất nhiều. nói trắng ra, không thể phát huy được bao nhiêu chiến lực. Ta là đệ tử đường môn. Thanh niên áo trắng quát lớn, cũng không ngốc, thời khắc mấu chốt còn biết lôi bối cảnh ra. Triệu Vân không nói gì, từng bước đi tới. Cái gọi là đường môn, hắn đã từng nghe nói. Đó là một mạch truyền thừa cổ xưa, nghe đồn vào thời chiến quốc, họ vẫn là một tiểu vương triều, vì chiến loạn mà diệt quốc, sau đó ẩn cư trong dân gian, trở thành ẩn thế đại tộc. Tộc này, ít có người đi lại trong thế gian, người ngoài hễ gặp đều tránh xa, bởi vì bọn họ, ai nấy đều giỏi dùng ám khí, phòng không thể phòng, không cẩn thận một cái là sẽ bị ám toán. Nhưng, muốn dùng cái này để hù dọa hắn thì dường như chẳng có tác dụng gì. Ở nơi rừng núi sâu thẳm này, giết người cướp của là chuyện thường tình, hắn không nói, cũng không ai biết. Đang đi thì chợt nghe thấy tiếng ong ong, ngay sau đó, là một cục sắt tròn vo như quả bóng, do thanh niên áo trắng ném ra. Trên không trung nổ tung, một loạt phi châm bắn ra. Quả nhiên là giỏi dùng ám khí, lại còn là đánh lén ra tay trước. Nhìn phi châm lóe lên u quang, rất có thể đã tẩm kịch độc. Triệu Vân phớt lờ, toàn thân chui vào lòng đất. Độn địa, thanh niên áo trắng biến sắc. Đoán đúng rồi. Triệu Vân nói một câu khô khốc, tránh được phi châm, lại độn ra khỏi lòng đất. Lập tức tế kiếm, Long Uyên mang theo tiếng rồng ngâm, bổ thẳng lên trời, Tử Tiêu liền sau đó đến, công thẳng vào mi tâm thanh niên. Khốn kiếp! Thanh niên vung kiếm, chém bay Long Uyên, tránh được Tử Tiêu. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã như quỷ mị sát tới, một trưởng uy long bá tuyệt, vững vàng đánh trúng ngực hắn. Thanh niên phun máu, lộn ngược bay ra xa. Triệu Vân nhanh hơn, tóm lấy cánh tay hắn, sau đó hung hăng ném hắn vào một tảng đá. Rầm, phụt, tảng đá nứt vỡ, một ngụm máu của thanh niên cũng phun cao vút. Xương cốt toàn thân bị đập nát vụn, gân mạch không biết đứt bao nhiêu, hắn bị tại chỗ ném thành phế nhân. Muốn đứng dậy thì có lòng không lực, muốn mở miệng thì máu trong miệng không ngừng trào ra, chỉ có đôi mắt trợn trừng nhìn Triệu Vân. Trong mắt hắn, đó đã không còn là một người, mà là một tử thần. Người cứ đi đi. Triệu Vân thản nhiên nói, một kiếm chém xuống. Không không không. Thanh niên sợ hãi, lúc sinh tử giằng co, mới biết thế nào là hối hận. Một bước sai thành ngàn đời hận. Cứ thành thật mà đi thì thôi. Cứ thích quay lại tìm kích thích, cướp đoạt không thành ngược lại bị diệt. Huyết quang chói mắt, thanh niên chết ngay tại chỗ. Triệu Vân thu kiếm. Tiếp theo, chính là thu gom chiến lợi phẩm, việc này hắn làm rất thành thạo. Cái gì lấy được, tuyệt đối không khách khí. Thanh niên quả thật là người đường môn, nhìn trong hành lý, đa số là ám khí, như cục sắt vừa nãy, còn có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.